Thần nông tiểu y tiên, chương 1438, trùng hợp quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc tử, người đi về trước một chuyến, hôm nay thất gia hỏi quá ngươi, ta cũng không có giảng ra, ngươi cùng anh muội ở bên nhau, ngươi nếu vẫn luôn không quay về, ta sợ thất gia sẽ đa nghi. Lương phi vừa nói sau, hắc tử bất đắc dĩ chủ yên, trong lòng đối anh muội càng là tất cả không tha. CHINHS ở AB, ở Chu, IEN, THICHCODE, nè tê. Nhưng hắn nếu vẫn luôn không quay về, khiến cho thất gia chú ý, thất gia nếu tra được anh muội vậy phiền toái. Anh muội lớn lên như thế xinh đẹp, thất gia từ trước đến nay yêu thích mỹ nữ, thất gia nếu coi trọng anh muội kia mới là thật thật hại anh muội. Hắc tử gật đầu đáp ứng, hảo phi ca, ta hiện tại liền trở về, ta cầu ngài. Nhất định không cần đem anh muội sự tình nói cho thất gia, ta sợ. Hắc tử nói không có nói xong, lại chợt đình chỉ, hắn cũng là rất là bất đắc dĩ. Lương phi vỗ vỗ hắc tử bả vai, an ủi nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt chuyện này, ngươi đi về trước đi, sau đó ta sẽ phái cái nữ hải tới chiếu cố anh muội, nàng tại đây sự, ta sẽ không nói đi ra ngoài nửa cái tự. Hắc tử nghe xong lương phi bảo đảm sau, hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Lương phi hồi tưởng anh muội theo như lời nói, trong lòng loạn thành một đoàn. Hắn bắt đầu trải vuốt các điều manh mối, anh muội mụ mụ cũng mở ra tiệm cắt tóc, mà Hoành Thánh chủ tiệm nương vương gì cùng nàng quan hệ cực hảo, hai người kia chi gian sẽ có như thế nào liên hệ. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, cùng 30 tuổi xinh đẹp tiểu thiếu phụ, các nàng lại lấy tỉ muội tương xứng, thỉnh thoảng sẽ uống rượu tiểu tụ. Lại còn có sẽ biên khóc biên cười uống rượu, chẳng lẽ này hai nữ nhân trên người, đã xảy ra một ít tương đồng sự tình, có lẽ các nàng có cộng đồng trải qua. Lương phi càng nghĩ càng loạn, đối với chuyện này, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ. Hắn chuẩn bị sáng mai, đi trước Đông Thành tra cái đến tột cùng. Sáng sớm hôm sau, lương phi sớm tỉnh lại, hắn đi trước thần nông điện tu luyện. Lần này đi Đông Thành, hắn cố ý mua một chút dược liệu, không thể không nói. Đông Thành tuy rằng không phải thực hẻo lánh, nhưng Đông Thành đồ vật cực tiện nghi, này đó thượng đẳng dược liệu mới hoa vạn đem đồng tiền. Trong khoảng thời gian này, lương phi lượng công việc cực đại, cho nên không có tới cập đi tỉnh thành đổ thạch, này đó dược liệu bỏ vào nguyên khí lò nổi, lập tức nguyên khí tràn đầy. Lương phi hấp thu không ít nguyên khí, cả người tinh thần phấn chấn. Lần này tu luyện thời gian dài đến hơn một giờ, đường hắn ra khỏi phòng khi... chỉ thấy hắc tử mang theo ba vị tiểu đệ đứng ở ngoài cửa. Bọn họ hôm nay ăn mặc có chút bất đồng, ngày thường, hắc tử đều sẽ là một thân hắc y phục, nhưng hôm nay hắc tử lại là một bộ đơn giản vận động trang trang giả. Mặt khác hai gã tiểu đệ xuyên đồng dạng rất đơn giản, nhìn qua cùng phía trước phong cách có chút bất đồng. Lương phi kinh ngạc hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên đổi trang? Bởi vì thất gia tiểu đệ giống nhau đều sẽ là một thân màu đen giả dạng, mang kính râm, tóc cũng là thực đoàn đầu đinh hình, như vậy nhìn qua đã đơn giản lại khốc, thực phù hợp các tiểu đệ hình tượng. Hôm nay, bọn họ mỗi người còn mang mũ lưỡi trai tử, nhìn qua ánh mặt trời vô cùng, bản thân bọn họ tuổi liền 20 hơn tuổi, như vậy một giả dạng có vẻ lại tuổi trẻ vài tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi ca, ngươi có điều không biết, ngày hôm qua chúng ta đi Đông Thành. Nháo đến có chút quá mức, sợ bọn họ nhận ra chúng ta, hôm nay chúng ta đi Đông Thành điều tra, làm một chút thay đổi, này quần áo đều là anh muội giúp ta xứng, thế nào? Nhìn qua không tồi đi, luôn luôn không thích cười hắc tử, nhắc tới anh muội thời điểm, cao hứng không khép miệng được. Xem ra tiểu tử này, cây vạn tuế ra hoa, động thật cảm tình. Lương phi gật đầu đáp ứng, không tồi, không tồi, không thể tưởng được anh muội ánh mắt như vậy hảo. Lương phi ngày thường trang phẫn liền rất tùy ý, hôm nay hắn liền thay đổi một bộ màu đen quần áo, như vậy thoạt nhìn cùng phía trước có điều bất đồng. Lương phi đi vào dưới lầu, hắc tử, đem ngày hôm qua hàng hiệu xe Việt giã đổi thành một chiếc rất điệu thấp minibus. Tuy rằng xe nhìn qua có chút cũ nát, nhưng lần này dù sao cũng là đi điều tra sự tình, loại này xe tương đối điệu thấp, không dễ dàng bị người khác chú ý. Hơn nửa giờ sau, mấy người đi vào Đông Thành. Nơi này mỗi cách 5 ngày đều sẽ có một lần hội chùa, hôm nay vừa lúc đuổi kịp Đông Thành hội chùa, xe vừa mới chạy đến trong trấn, lại phát hiện vô pháp khai đi vào. Bởi vì hội chùa người rất nhiều tiểu cửa hàng đều tới đây bán quần áo, bán ăn, tiêu thụ một ít nhà mình sản phẩm. Đem toàn bộ lộ đổ đến chật như nêm cối, muốn thông hành cần thiết muốn đi bộ thông qua. Cái này Đông Thành trấn nhỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nó phố buôn bán lại rất trường. Ngày hôm qua mấy người tra xét một buổi sáng, lại chỉ đi rồi không đến một tháng năm. Mấy người xuống xe, đi bước một đi hướng trước, Lương Phi ở hội chùa thượng nhìn đến, rất nhiều hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Phía trước ở quê quán khi, hắn cũng đồng dạng thích đi hội làng mua đồ, không thể tưởng được hôm nay đi vào Đông Thành, cơ nhiên cũng đuổi một lần hội chùa, mặc danh có loại quen thuộc cảm giác. Lương Phi đi tới, đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc, người này không phải người khác, đúng là Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương, nàng tên thật kêu Vương Chí Liên, mọi người đều xưng nàng vì Phan Kim Liên, bởi vì người này tác phong luôn luôn bất chính, trấn trên nam nhân đều thích đùa giỡn hắn, trấn trên nữ nhân càng là hận thấu nàng. Hoành Thánh cửa hàng sinh ý cũng là khi tốt khi xấu, tới ăn cơm rất ít có nữ nhân, giống nhau đều là trấn trên nam nhân, thích chiếm tiện nghi nam nhân. Lương Phi tổng cảm giác, hôm nay Vương Chí Liên có điều không giống nhau, tuy rằng nàng đồng dạng ăn mặc thực gợi cảm váy, nhưng nàng biểu tình có chút hoảng loạn, nàng bước nhanh đi lên trước, Lương Phi giao đãi Hắc Tử, làm cho bọn họ tiếp tục tuần tra có quan hệ tiệm cắt tóc sự, hắn muốn đi theo dõi Vương Chí Liên. Hắn có loại dự cảm, Vương Chí Liên khả năng sẽ đi tìm anh muội mụ mụ, cho nên nàng muốn nhìn hạ đến tột cùng, bởi vì nàng mụ mụ đến tột cùng là người phương nào. Hai cái một đường đi theo Vương Chí Liên, đưa nàng đi vào một nhà thực cũ nát tiệm cắt tóc sau. Nàng tiểu tâm nhìn nhìn ngoài cửa, xác định không có khả nghi người xuất hiện, nàng mới đi vào. Lương Phi đối cửa hàng này ấn tượng có chút thâm, ngày hôm qua buổi sáng, hắn tra xét mấy nhà cửa hàng, liền tra được nhà này tiệm cắt tóc. Nhà này tiệm cắt tóc rất là cổ xưa, tiệm cắt tóc chủ nhân là cái 20 hơn tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại xấu lại béo, hình tượng rất kém cỏi, cho nên tới nơi này cắt tóc người cũng rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ một ít lão khách hàng bên ngoài, rất ít có tuổi trẻ người tới nơi này cắt tóc. Lúc ấy Lương Phi tiến vào sau xem xét một chút tình huống, liền rời đi. Nhưng là hắn ấn tượng đầu tiên đó là, nhà này tiệm cắt tóc không đáng tin cậy, bên trong không có hắn muốn tìm người. Không biết vì sao, Vương Chí Liên vì sao đi đến nhà này tiệm cắt tóc. Ngày hôm qua, anh muội chính là nói qua, Vương Chí Liên cùng chính mình mụ mụ quan hệ cực hảo. Lúc trước Lương Phi hỏi Vương Chí Liên có quan hệ tiệm cắt tóc thời điểm, Vương Chí Liên chính là phản ứng rất lớn. Lương Phi cũng không có đi vào, mà là dùng thấu thị mắt, nhìn tình huống bên trong, chỉ thấy Vương Chí Liên hôm nay tiến đến cũng không phải cắt tóc, mà là trực tiếp từ tiệm cắt tóc xuyên qua đi, đi vào một gian phòng ở nội. Căn nhà này, tuy rằng ở bên ngoài nhìn qua thực cũ nát, nhưng bên trong tu thực hảo, gia dụng đồ điện cái gì cần có đều có. Cách chương.